Tu La Vũ Thần, chương 1836, chân tướng, góc truyện audio.com. Này sự tình qua đi, Tống Ngọc Hành hai cha con, bị đưa đi trị thương, mà Sở Phong cùng Hồng Cường, còn lại là bị ẩn công phu tiếp hồi nghỉ ngơi cung điện. Còn Khương Vô Thương, bởi vì còn đang bị phạt ký, chỉ có thể tiếp tục đào mỏ, không ngày không đêm đào. Lúc này, ẩn công phu còn lại là đơn độc đi tới Sở Phong trụ sở. Nói có sự tình muốn cùng Sở Phong thương lượng, ẩn tiền bối, Vô Thương là bị người oan uổng hắn chính là kia Tống Ngọc Hành. Sở Phong nói với ẩn công phu, Khương Vô Thương muốn nói với ngươi, ẩn công phu hỏi, xem ra tiền bối đã sớm biết. Sở Phong hỏi, là a, ta đã sớm biết là Tống Ngọc Hành bọn họ bày bẫy dập. Hoan uổng Khương Vô Thương, có thể là chuyện này ta cũng vậy không có cách nào. Ẩn công phu cảm thán nói, tiền bối, ngài thế nhưng nơi này người quản lý, ngài làm sao có thể không có cách nào đây? Sở Phong hỏi, sai rồi, nơi này chân chính người quản lý cũng cây ết ông phải là ta. Mà là đoàn cực đạo đoàn đại nhân, lúc đầu Khương Vô Thương chuyện, cũng là đoàn đại nhân tự mình phán định. Nguyên do ta cũng không có cách nào, ẩn công phu nói, đoàn cực đạo đại nhân, dĩ nhiên như vậy không phân biệt được trắng đen, không phân phải trái sao? Sở Phong hỏi, đoàn đại nhân không phải không phân phải trái, chỉ là lười đi phân biệt, cũng không muốn nhượng Tống Ngọc Hành thân bại danh liệt, dẫn đến cái hoan uổng Khương Vô Thương tội danh, tuy rằng đoàn đại nhân cũng rất ưa thích Khương Vô Thương. Thế nhưng tại Tống Ngọc Hành cùng Khương Vô Thương trong lúc đó, hắn vẫn lựa chọn Tống Ngọc Hành, ẩn công phu nói, tiền bối, Tống Ngọc Hành tuổi tác hơn trăm, mà Vô Thương đệ đệ còn rất trẻ, tuy rằng Tống Ngọc Hành hôm nay tu vi xác thực so Vô Thương đệ đệ cao. Thế nhưng Vô Thương đệ đệ ngày sau nhất định sẽ siêu việt hắn. Mà nhân phẩm trên, hai người càng là khác nhau trời vực, ta thật là không rõ. Đoàn đại nhân tại sao lại lựa chọn Tống Ngọc Hành, mà không lựa chọn Khương Vô Thương? Sở Phong rất là không hiểu. Sở Phong, ngươi biết vì sao Tống Ngọc Hành, là được khen là có cơ hội nhất, được đến đoàn đại nhân truyền thừa người sao? Ẩn công phu hỏi, chẳng lẽ, này có cái gì ẩn tình? Sở Phong nói, đích thật là có chút ẩn tình, chuyện này còn muốn theo đoàn đại nhân quá khứ nói lên. Chuyện này bản một cái bí mật động trời, rất ít người biết rất ít, bất quá ta nguyện ý nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể bảo mật, không đem chuyện này nói cho những người khác, ẩn công phu nói, tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ không làm, đối với tiền bối chuyện bất lợi, Sở Phong nói, tuy rằng ta ngươi hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, bản còn cũng không lý giải, có thể ta tin tưởng ngươi, đoàn cực đạo đứng dậy. Vỗ vỗ Sở Phong bờ vai, nhìn Sở Phong ánh mắt, lại thực sự đầy là tín nhiệm, có vài người, ở chung lại lâu, cũng làm cho không người nào có thể tín nhiệm, thật có chút người, chỉ cần ở chung thời gian rất ngắn, sẽ sản sinh tín nhiệm, bất quá loại này tín nhiệm, phải là có làm rõ sai trái, khá sâu sức quan sát người mới có thể sinh ra, ẩn công phu, là có đủ loại này sức quan sát người. Mà Sở Phong vừa vặn chính là loại này đáng tin cậy người. Thông qua Sở Phong vi Khương Vô Thương chỗ dựa, hơn nữa yêu giao nghiễm đối với Sở Phong xem trọng, hắn liền biết, Sở Phong đáng tín nhiệm, nói cho cùng, hiện đảm nhiệm hai chữ, còn muốn tại xử sự phía trên thành lập, mà không phải cái gọi ngày sau lâu sinh tình. Đầu tiên, ta nói cho người biết thứ một bí mật, người biết vì sao đoàn cực đạo đại nhân. Cũng không phải là đế tộc chi nhân, mà là hoàng tộc chi nhân, nhưng có so đế tộc chi nhân, còn cường hoành hơn đế cấp huyết mạch sao? Ẩn công phu vẫn chưa nói thẳng, mà là trước đối với Sở Phong hỏi, đoàn cực đạo đại nhân, huyết mạch chính là truyền thừa mà đến, nếu không có thiên phú dị bẩm, liền nhất định là gặp được nào đó loại cơ may to lớn. Sở Phong nói, ngươi nói đúng, mà đoàn cực đạo đại nhân gặp được kỳ ngộ, là được gọi là hôm nay dưới lớn nhất kỳ ngộ. Hắn chiếm được hoàng đế truyền thừa, ẩn công phu nói, hoàng đế, thế nhưng ngũ đế chi nhất, Hoàng đế Hoàng phủ thủ. Sở Phong hỏi, chính là, Ẩn công phu nói, nghe được này lời nói. Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên phức tạp, trong lòng trở nên rất không bình tĩnh, đều nói đây là một cái đại thời đại. Cung đế truyền nhân hiện thân, thú đế truyền nhân hiện thân, bây giờ thậm chí ngay cả hoàng đế truyền nhân cũng hiện thân. Cái này trước chưa bao giờ xuất hiện qua tồn tại, cùng ở thời đại này hiện thân, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bất quá không an tĩnh đồng thời, Sở Phong lại có chút vui sướng. Đoan Cực Đạo là hoàng đế truyền nhân, mà hắn hiện tại cũng ở đây tìm kiếm người thừa kế. Nếu là Khương Vô Thương có thể truyền thừa của hắn, Khương Vô Thương không liền trở thành hoàng đế truyền nhân. Tuy rằng, bây giờ Khương Vô Thương đã hình giống tù nhân, nhưng Sở Phong cảm thấy sự tình không có tuyệt đối. Có lẽ Khương Vô Thương còn có cơ hội, nhưng Sở Phong cũng không có đem ý nghĩ của chính mình nói với Ẩn công phu đi ra, mà là tiếp tục an tĩnh nghe. Hoàng đế Hoàng phủ thủ, biết bao nhân vật mạnh mẽ, Đoan Cực Đạo đại nhân chiếm được truyền thừa của hắn, vậy dĩ nhiên cũng là một đời vương giả. Năm đó Đoàn Thị Vương Triều, chính là dựa vào Đoan Cực Đạo đại nhân tài có thể quật khởi. Bất quá đáng tiếc, Đoàn Thị chi nhân quá mức cổ hủ, không chỉ có hủy Đoàn gia, cũng hủy Đoan Cực Đạo đại nhân. Ẩn công phu thở dài rung ngẩng đầu lên, năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Sở Phong nhịn không được truy vấn. Hắn biết Đoàn Thị Vương Triều bản có cơ hội siêu việt tứ đại đế tộc, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó lại bị diệt môn, Đoàn Cực Đạo cũng cứ thế biến mất hơn ngàn năm, dù cho hiện tại cũng có rất ít người biết, Đoàn Cực Đạo kỳ thực còn sống, này muốn theo một đoạn tình cảm lưu luyến bắt đầu. Đoàn Cực Đạo đại nhân thích một vị nữ tử, hai người lưỡng tình tương duyệt, cảm tình cực tốt, nhưng lại bởi vì nàng kia là Đoàn Cực Đạo đại nhân A-di, làm cho Đoàn gia cực lực phản đối. Nhưng Đoàn Cực Đạo đại nhân quyết định, không phải này nữ không cưới, Đoàn gia cũng là không có cách nào. Thế là Đoàn gia thừa dịp Đoàn Cực Đạo đại nhân đi ra ngoài lịch luyện, bức tử vị nữ tử kia. Đoàn Cực Đạo đại nhân biết được này sự tình, bạo nộ không gì sánh được, dưới cơn nóng giận, liền tàn sát toàn tộc của chính mình. Ẩn công phu giảng thuật nói, Đoàn Thị Vương Triều, dĩ nhiên Đoàn Cực Đạo tiền bối, bản thân hủy diệt. Biết được này sự tình, Sở Phong rất là chấn kinh, là A, giận dữ vi hồng nhan, chuyện gì đều làm được, huống chi Đoàn Cực Đạo đại nhân, lại là một cái chí tình chi nghĩa chi nhân. Đồng thời, kỳ thực hắn vị kia A-di, mặc dù cùng là Đoàn thị tộc nhân, nhưng cùng Đoàn Cực Đạo đại nhân cũng không phải là nhất mạch. Chỉ là niên linh so hắn lớn mấy trăm tuổi mà thôi. Nguyên do Đoàn thị tộc nhân mới khác nhau ý, nếu là Đoàn thị tộc nhân nếu không như vậy cổ hủ, cũng không tới phát sinh như vậy chuyện thảm. Nói, Ẩn công phu rất là tiếc hận, bởi vì đây chính là một hồi bi kịch, rất lớn một hồi bi kịch. Đích xác, yêu nhau tự do, có thể nào cưỡng ép ngăn trở. Sở Phong tuy rằng cảm thấy, Đoàn Cực Đạo làm không đúng, nhưng nếu thử nghĩ một cái, nếu có người bức tử người yêu của mình, Sở Phong cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua đối phương mới là. Tưởng tượng như vậy, Sở Phong ngược lại có chút lý giải Đoàn Cực Đạo, bất quá tỉnh táo lại Đoàn Cực Đạo đại nhân, cũng bởi vì bản thân tàn sát toàn tộc tộc nhân, mà gánh vác nổi lên nặng nề bọc quần áo. Hắn tự trách không ngớt, thống khổ vạn phần, như không phải là bởi vì hắn chiếm được hoàng đế truyền thừa, không muốn để cho hoàng đế lực lượng chôn vùi trong tay mình, hắn sớm liền tự sát. Tuy rằng vẫn chưa tự sát, nhưng hắn sống cũng rất thống khổ, chán trường cực kỳ lâu, dài đến nghìn năm lâu, thẳng đến nhiều năm sau. Đoàn Cực Đạo đại nhân phát hiện thân thể của chính mình ngày càng lụn bại, vô pháp ngao hơn trăm năm sau, liền tới chỗ này, mở ra Thế Ẩn Cốc, tìm kiếm khắp nơi hoàng tộc ưu tú tiểu bối, ban tặng bọn họ đế cấp huyết mạch, tiến hành bồi dưỡng, muốn từ đó tìm ra một cái người thừa kế. Ẩn công phu nói, chẳng lẽ Tống Ngọc Hành như vậy thụ Đoàn Cực Đạo tiền bối xem trọng, là cùng việc quá khứ có quan hệ? Sở Phong hỏi, nghe được này lời nói, Ẩn công phu nhìn Sở Phong ánh mắt, lại là đại phóng dị thải. Sau đó gật đầu, nói, Sở Phong, ngươi rất thông minh, bị ngươi đoán đúng, cách chương.